Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, lại đến Bắc Kaiô Tinh. Randy vợ chồng ôm nhỏ Lon rời khỏi sau, Mục Dương tiếp tục tại trong trà lâu tĩnh tọa một lát. Đoán chừng Melicia cùng April đã đi dạo đến gần đủ rồi. Mục Dương liền đứng dậy tính tiền rời khỏi, tìm tới Melicia các nàng thời điểm. Mục Dương phát hiện Melicia lại phân trở thành Maria cùng Meli hai người. Lúc này trên người của các nàng bao lớn bao nhỏ treo đầy đồ vật. Trông thấy Mục Dương về sau, hướng phía hắn bên này chạy tới. Mục Dương tiếp nhận trong tay các nàng bao khỏa, hướng bên trong nhìn một chút. April trong bọc chứa là quần áo và đồ trang sức, đều là nữ hài tử đồ vật, mà Maria hai người thì đều là đồ ăn vặt cùng bánh ngọt. Hai người này, trừ ăn ra, còn biết cái gì? Mục Dương cau mày nói, ăn đồ vật cần phải mua nhiều như vậy sao? Trong nhà còn nhiều phải là? Maria thè lưỡi, người Saiyan khẩu vị ngươi cũng biết, không ăn nhiều một điểm ta sẽ không có khí lực. Mục Dương có chút im lặng, nếu như không phải April cung cấp kép siêu cổ phần của công ty. Chính hắn điểm này tích xúc sớm muộn sẽ bị hai cái này bại gia nương môn ăn sạch. Chỉ có biết ăn, vẫn là Amy nhu thuận. Mục Dương thở dài, so với Maria tỉ muội sẽ chỉ ăn sẽ không kiếm tiền. Vẫn là công việc quản gia April hiền lành được nhiều a. Hắn hiện tại có chút lý giải trong nguyên tắc chi chi gian khổ. Hừ, Maria hừ lạnh một tiếng, ngược lại là không có phản bác. April nheo mắt lại, đôi mắt ùng ục ụp truyền, cười nói, ca ca, ta đã cùng Brief liên hệ tốt rồi. Qua mấy ngày liền thành lập nghiên cứu phát minh sinh sản không gian dung khí công ty. Chúng ta thương lượng danh tự liền gọi là kép siêu công ty. Cái tên này vẫn là ca ca cung cấp đâu. Các người nhìn xem xử lý đi. Nếu như gặp phải phiền phức trực tiếp nói với ta. Mục Dương hoàn toàn yên lòng nói ra. Mặc dù hắn bởi vì April quan hệ chiếm cứ kép siêu công ty rất lớn một bộ phận cổ phần. Nhưng là phương diện quản lý sự tình hắn hoàn toàn sẽ không nhúng tay. Giao cho người chuyên nghiệp là yên tâm nhất. Biết. April trên mặt trán phóng dáng tươi cười, sau đó tìm một chỗ không người, trực tiếp đem bao lớn bao nhỏ ném vào Excel One bên trong. Sau đó di động trong nháy mắt mang theo Maria các nàng trở về Đại Thanh Sơn. Sau khi về đến nhà thuận tiện đem đụng phải Randy một nhà sự tình nói với các nàng một lần. Người đã xem trọng cái kia nhỏ Lon lời nói, vì cái gì không trực tiếp thu nàng làm đồ. Maria sau khi về đến nhà liền cà lơ phất phơ nằm trên ghế salon. Mục Dương liếc nàng một cái. Chiếu cố các ngươi ta liền đủ phí sức. Không có thời gian chiếu cố tiểu hài tử. Maria nghe xong bá nhảy dựng lên. Dương nanh múa vuốt nhào về phía Mục Dương. Đáng tiếc Mục Dương đã sớm chuẩn bị. Một giúp đỡ đem nàng vung về tới trên ghế salon. Cho nên người liền đem phiền phức ném cho Cornelter. Meli che miệng cười khẽ. Mục Dương nói, Lon rất nghe lời, chí ít tại tóc lam trạng thái dưới rất tốt chiếu cố. Tóc vàng trạng thái mặc dù có chút táo bạo, nhưng ta nghĩ Cornelter có thể ứng phó. Đây đều là nói một chút mà thôi. Maria mân mê miệng, các người nhìn xem tốt rồi. Mục Dương dư quang thoáng nhìn, thấy được Maria trước ngực một màn kia uốn lượn đường cong. Tiến lên đem trước ngực nàng nút thắt nắm thật chặt. Maria không thoải mái hừ một tiếng, một túm như mây mái tóc trái phải vung vẩy. Chớp mắt ba ngày đi qua, Cornelter tiếp vào Mục Dương thông chi sau chạy tới Đại Thanh Sơn. Trước đó nàng chịu Liên Hợp Vương Quốc mời đảm nhiệm thứ 18 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội khách. Quý, đại hội vừa kết thúc liền ngựa không dừng vó chạy tới. Lão sư, nghe nói ngươi tìm cho ta một cái tiểu đồ đệ. Cornelter nhìn thấy Mục Dương nói ra, Gunther chạy tới thời điểm, Mục Dương ngay tại trong đình viện ngồi im, cảm ứng được Gunther sau hắn mở mắt. Không sai, là Randy nhà hài tử, ngươi có thời gian liền đi đem nàng nhận lấy. Nguyên lai là Randy nhà hài tử a. Gunther gật đầu, 25 tuổi Gunther đã là tương đối thành thục, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía hoàn thành lão sư phân phó cho nàng nhiệm vụ. Tại biết tiểu đồ đệ thân phận về sau, Gunther liền không nói thêm gì. Nàng cùng Randy một nhà cũng là người quen, như vậy cũng tốt làm việc. Gần nhất tu hành có đụng phải vấn đề gì sao? Cùng Gunther kể một chút lon sự tình về sau, Mục Dương quan tâm tới đồ đệ tu hành tình huống. Gunther lúc này đem chính mình tu hành đụng phải khó khăn nói với Mục Dương lên. Mục Dương sau khi nghe xong giản lược suy tư một chút, rất nhanh liền cấp ra biện pháp giải quyết. Mục Dương chỉ điểm rất là trực tiếp, 10 phần chính xác liền có thể khóa chặt căn kết chỗ. Ngắn gọn mấy câu liền để Gunther hiểu ra. Lão sư, liên quan tới Kaioken ta có một ít vấn đề. Gunther nghiêm túc nói, có vấn đề gì? Gunther nói ra, Kaioken tốt thì tốt, nhưng là thi triển điều kiện quá mức hà khắc. Không có nhất định cao thâm cảnh giới căn bản không thi triển được. Thần điện nhiều như vậy võ đạo gia, có rất ít có thể lĩnh ngộ Kaioken. Dạng này chiêu số đối với người địa cầu mà nói tựa hồ không có bao nhiêu ý nghĩa. Kaioken là bác, Kaio chiêu số, nó tu hành khởi điểm cực cao. Không có trải qua hệ thống tính học tập, trên cơ bản không có khả năng lĩnh ngộ Kaioken áo nghĩa. Đối với người địa cầu mà nói, Kaioken là võ học cao thâm, thế là muốn làm phổ cập chiêu số liền không thể nào. Mục Dương đem Kaioken khắc họa tại võ đạo thủy tinh bên trong, là cố ý để địa cầu võ đạo ra học tập cái này kỹ năng. Nhưng là thật đáng tiếc, cho đến trước mắt, học được cái này chiêu số người cũng không nhiều. Vấn đề này ta cũng cân nhắc qua. Kaioken là một cái thu lại võ thuật, căn nguyên của nó cũng không phải là địa cầu võ học. Người mới học tất nhiên sẽ gặp được vấn đề rất lớn. Mục Dương suy nghĩ một chút nói ra, nếu như muốn đem Kaioken phổ cập lái đi, nhất định phải đối với nó nguyên lý tiến hành cải tiến. Đây là một kiện 10 phần cao thâm công. Việc, Gunther hơi nhíu mày, biết trong đó độ khó. Đúng, Mục Dương chăm chú gật đầu. Bác Kaio hao phí hơn 100 vạn năm thời gian mới nghiên cứu ra Kaioken. Mục Dương muốn đem nó cải tạo thành thích ứng chính mình trước mắt thực lực cường độ sẽ rất khó. Nhưng là giảm xuống cường độ, vẻn vẹn phù hợp người địa cầu giai đoạn lời nói, có lẽ không tốn bao nhiêu thời gian. Nghĩ tới đây, Mục Dương cảm thấy mình cần phải đi tìm một cái Bác Kaio. Cùng hắn nghiên cứu thảo luận một hạ giới vương quyền sự tình. Xem ra ta phải thật tốt sửa sang một chút Kaioken vấn đề. Trong khoảng thời gian này lon sự tình ngươi liền chiếu cố một cái đi. Mục Dương khoát tay áo, bàn giao lon sự tình, nhất là nói với nàng lên lon song trọng tính cách thể chất. Gunther đứng đắn gật đầu, nàng là lần đầu tiên dạy đồ đệ. Thái độ 10 phần chăm chú. Tại Gunther rời khỏi sau, Mục Dương cùng Maria các nàng nói lên dự định đi tìm Bác Kaio sự tình. Maria cùng Meli tại vẫn là me xía thời điểm là đi qua Bắc Kaio tinh. Chỗ đó tản ra nghèo khó khí tức. Maria tỉ muội mới sẽ không đối với Bắc Kaio tinh cảm thấy hứng thú. Khoát tay áo để Mục Dương chính mình đi. Các nàng liền không đi theo. Mục Dương sờ một cái cằm, cảm thấy mình có phải hay không đối với hai tỉ muội quá tốt rồi. Cần phải để các nàng đi chịu một cái khổ. Thế là không nói hai lời, lôi kéo các nàng dùng di động trong nháy mắt liền đi Bắc Kaio tinh. Âm phủ phía trên không gian, Bắc Kaio tinh, màu hồng phấn không gian bên trong nổi lơ lửng từng đóa màu vàng tường vân. Nồng đậm tường vân một mặt, là uốn lượn quanh co Snake Way cuối cùng. Phía dưới tung bay một viên đường kính hơn 50 mét màu xanh lá tiểu tinh cầu. Mục Dương, đều nói chúng ta không trở lại. Ngươi còn mang lên ta nhóm làm gì? Maria líu lo không ngừng kể rõ bất mãn của mình. Đúng vậy a, Bắc Cayo tinh một điểm ý tứ đều không có. Meli cũng nhíu lại lông mày. Đối với các nàng cấp độ này tới nói, Bắc Cayo tinh điểm ấy trọng lực căn bản không được tu hành trọng dụng. Lại nói Bắc Cayo lấy tay trò hay, Kaioken, các nàng đã sớm học xong. Spirit Bomb lại không thể học được. Các nàng tới nơi này hoàn toàn liền không có tất yếu. Mục Dương dư quang liếc mắt, các nàng liếc mắt, cười nói, các người cũng biết Bắc Cayo tinh rất nhàm chán, coi như là bồi ta đi. Hừ, hai tỷ muội cùng nhau hừ một tiếng, lập tức hợp thể thành Melicia. Mục Dương nhịn không được cười lên, hướng phía Bắc Cayo tinh chung quanh nhìn một cái, đã nhìn thấy một con màu nâu đại tinh tinh chính ngoẹo đầu tò mò nhìn bọn hắn. Bên trong miệng, a, úp úp, a, úp úp, kêu to, u, đã lâu không gặp, ba bồ, đi đem Bắc Cayo tìm đến. Mục Dương giơ tay lên chào hỏi, tại đột phá đệ tứ trọng cực hạn về sau, hắn thứ nguyên cấp độ tấn thăng đến năm cấp thứ nguyên. Đã cùng Bắc Cayo tương xứng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.